Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 471, chương 467 du lãm. Đáng giận, bọn gia hỏa này đến cùng đối bánh mật đã làm gì? Giang Hải dù sao không phải cái thường xuyên phát sinh chấn địa phương. Giờ phút này đột nhiên phát sinh địa chấn. Còn hết lần này tới lần khác là bánh mật bị trói đi thời cơ. Khiến cho Triệu Diệu không khỏi không nghi ngờ trận này đột nhiên xuất hiện địa chấn cùng bánh mật có quan hệ, dù sao lấy trước bánh mật liền từng bởi vì vết thương trên người đau nhức mà đi qua chính mình chấn. Động năng lực dẫn đến Giang Hải phát sinh tiểu quy mô địa chấn nghĩ tới đây. Triệu Diệu lần nữa tăng nhanh tốc độ, hướng phía Tiểu Vũ hô. Nhanh một chút, Tiểu Vũ nghi ngờ nói. Thế nào? Triệu Diệu lạnh lùng nói. Ta có dự cảm xấu. Đang khi nói chuyện, hắn đã lóe lên. Hướng phía Lão Hà chỉ dẫn phương vị phóng đi. Một bên khác, Phô Mai nhìn xem không ngừng kêu khóc bánh mật có chút im lặng. Một bên Đồ Chua nói ra. Vừa mới giống chấn động một cái. Phô Mai không có hứng thú quản chấn động mới vừa rồi. Nhìn xem hai mắt nước nhuận. Nước mắt tại trong hốc mắt lăn qua lăn lại bánh mật. Hắn có chút đau lòng nói ra. Tốt bánh mật, nhìn một chút nhân loại đem ngươi đã biến thành bộ dáng gì. Ngươi không thể tiếp tục trầm mê nhân loại những cái kia đồ chơi. Bọn hắn khiến cho phản ứng của ngươi trở nên trì độn. Nhường ngươi nanh vuốt không tại sắc bén. Ngươi hẳn là chơi chúng ta mèo tộc chơi đến trò chơi. Bánh mật nhìn xem hắn. Từng chữ nói ra. Ta muốn bên trên. Nét, Phô Mai bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn một nhóm bay đến một cái sân cỏ bên trên. Trên bãi cỏ con mèo nhóm đang ở đuổi theo một cái mao cầu chạy tới chạy lui. Quá trình bên trong hoặc nhào hoặc cắn. Huấn luyện đi săn bên trong đủ loại kỹ xảo. Ngươi xem bọn hắn chơi nhiều vui vẻ. Đây mới là chúng ta truyền thống. Hắn có thể để ngươi đi săn kỹ xảo càng ngày càng thuần thục. Phô Mai cũng tới đến trên bãi cỏ. Ngậm lên một cái mao cầu hướng đi bánh mật. Trên mặt lóe lên hoài niệm vẻ. Bánh mật, chúng ta cũng tới chơi đùa cái này đi. Hắn sẽ để cho ngươi quên nhân loại những cái kia nhàm chán đồ vật. Kèm theo Phô Mai ý niệm trong. Đầu khẽ động, nguyên bản quay quanh tại bánh mật bên cạnh hòn đá dồn dập bay đi. Lộ ra bánh mật thân thể. Một bên cá viên lập tức nịnh nọt nói. Thật tốt chơi trò chơi. Ta thật rất muốn chơi quả cầu này. Mì chay nói ra. Cá viên, ta giống như cảm giác không thấy miệng của ta. Ta đây là muốn tốt rồi hả? Một bên khác Phô Mai đã đem trong miệng mao cầu để xuống. Sau đó nhẹ nhàng vỗ. Đem mao cầu đập tới bánh mật dưới đùi. Phô Mai nhìn trước mắt bánh mật. Vừa cười vừa nói. Bánh mật, đem vợt bóng bàn hồi trở lại đến cho ta a. Ngây thơ. Bánh mật giống như xem một cái kẻ ngu như thế nhìn xem Phô Mai, tiếp lấy duỗi ra móng vuốt dùng sức vỗ, trực tiếp đem mao cầu đập bay đến một bên trong bụi cây. Siêu siêu siêu, trong nháy mắt mấy cái chung quanh siêu năng mèo nhóm đều đuổi tới. Bánh mật bĩu môi một cái nói, một đám nhà quê. Phô Mai bất đắc dĩ thở dài nói ra, bánh mật, ngươi là mèo, ngươi phải làm một chút mèo làm sự tình. Nhưng mà bánh mật căn bản không để ý tới hắn. Một bộ tức giận bộ dáng. Tiếp lấy Phô Mai lại dẫn bánh mật đi vào trên một cái quảng trường. Chỉ thấy toàn bộ quảng trường sàn nhà dùng một loại màu trắng nham thạch lát thành. Hơn 10 cái siêu năng mèo đang đứng ở phía trên ma luyện chính mình móng vuốt. Bánh mật lộ ra một cái kỳ quái biểu lộ. Bọn hắn đang làm gì? Phô Mai hoài niệm nói. Cái này tuổi trẻ siêu năng mèo tại rèn luyện chính mình lợi chảo. Bọn hắn đi qua lần lượt mài móng vuốt, khiến cho móng vuốt lần lượt đứt gãy sau đó sinh trưởng, trở nên càng ngày càng kiên cố, càng ngày càng sắc bén. Ta cũng từng ở đây tu luyện qua. Nói đồng thời, Phô Mai kéo ra vuốt mèo, soạt một tiếng lộ ra ngay 5 cái móng vuốt, sau đó tại quảng trường trên mặt đất kéo ra khỏi 5 cái ấn trắng. Nhìn trên mặt đất ấn ký, Phô Mai kiêu ngạo nói, thấy được sao, lẽ ra quảng trường này chỉ là dùng bình thường nham thạch tạo. Thế nhưng đi qua vô số siêu năng mèo nhóm lần lượt mài móng, lưu lại vô số vết chảo, mới đưa quảng trường này mài thành màu trắng. Phô Mai nhìn về phía Bánh Mật hỏi. Bánh Mật, người muốn đi thử một chút sao? Đem siêu năng lực không có tác dụng thời điểm. Lợi chảo cùng răng chính là chúng ta cuối cùng vũ khí. Nhìn xem mấy con siêu năng mèo mài móng. Thời điểm, cái kia móng vuốt đứt gãy bộ dáng. Bánh Mật lộ ra một cái đau lòng biểu lộ. Quá nguyên thủy, quá dã man. Ta trong nhà đều là khiến cho Triệu Diệu cho ta kéo móng tay. Phô Mai lập tức nói ra. Nhân loại cắt đứt chúng ta móng vuốt. Là bởi vì bọn hắn hại sợ lực lượng của chúng ta. Bánh Mật, người nhất định phải quên quá khứ. Một lần nữa biến thành một đầu chân chính mèo. Cá Viên ở một bên nói bổ sung. Ta cảm thấy hắn nói đúng. Bánh Mật, dứt khoát ngươi lưu tại nơi này. Chúng ta trở về giúp ngươi nói rõ lý do đi. Phô Mai liếc mắt nói ra. Cá Viên, ngươi cũng nhất định phải lưu tại nơi này. Xem nhìn dáng vẻ của ngươi. Nhân loại dùng đồ ăn dẫn dụ ngươi. Ngươi bây giờ liền lấp kín tường đều nhảy không đi lên. Cá Viên hư suy nghĩ nói ra. Kỳ thật ta hiện tại quen thuộc hơn đi cánh cửa. Mì Chay hé miệng, phun ra thật dài đầu lưỡi nói ra. Ta đột nhiên cảm giác đã khá nhiều. Nhưng mà ở đây làm sao nhiều như vậy chó? Bọn hắn cũng đều là siêu năng chó. Phô Mai một nhóm lại đi mấy trăm mét. Liền đi tới một mảnh nhà gỗ nhỏ trước. Mùi máu tươi từ bên trong truyền tới. Mấy chục cái siêu năng mèo nhóm chính đối trên đất từng đầu cá nhóm vừa đi vừa về xé rách. Đem từng mảnh máu thịt cắn đến khắp nơi đều là. Có chút cá bị con mèo nhóm cắn ở trong miệng thời điểm còn nhảy nhót tưng bừng. Cái đuôi đánh tới bắn tới. Móa, Bánh Mật im lặng nói. Các ngươi đang làm gì? Đang ăn thịt à? Một mực làm bạn ở bên đồ chua nói ra. Đây đều là chúng ta theo trong biển chộp tới tươi mới cá biển. Mùi vị rất không tệ. Ta là nói các ngươi tại sao phải ăn sống. Bánh Mật thấy một con mèo đem đầu cá xé kéo xuống. Đầy miệng là máu cắn đầu cá. Bánh Mật trực tiếp nhắm mắt lại. Thật là buồn nôn. Buồn nôn. Đồ chua không phục nói. Chúng ta từ xưa đến nay liền là ăn thịt sống. Cái kia khiến cho cơ thể của chúng ta phát dục càng tốt hơn. Khiến cho hàm răng của chúng ta càng mạnh mẽ hơn. Đó mới là chúng ta cái kia ăn đồ vật. Đủ rồi. Bánh Mật nổi giận nói. Ta một phút đồng hồ đều không muốn ở chỗ này ở lại. Tiễn ta về nhà đi. Lập tức. Lập tức. Theo nàng hò hét. Bánh Mật thân thể xuất hiện chấn động nhẹ nhẹ. Bốn không khí chung quanh tựa hồ cũng đi theo xuất hiện nhỏ xíu mờ mịt. Phô Mai lắc đầu, thở dài nói, Bánh Mật, xem ra ngươi thật còn có rất nhiều muốn học, chờ ngươi quen thuộc ở đây về sau, ngươi sẽ cảm tạ ta. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn vỗ nhẹ nhẹ trên mặt đất, trong chốc lát vô số bùn đất bay lên, lẻn đến Bánh Mật bên cạnh, lần nữa đưa nàng bao bao thành một người hình cầu, thả ta ra ngoài, bóng bên trong Bánh Mật điên cuồng gào thét nói, ta muốn lên nét. Ta muốn chơi game. Ta đánh chết cũng không cần ở tại loại này nông thôn địa phương. Các ngươi những này nguyên thủy mèo. Nông thôn mèo. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Triệu Diệu sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phô Mai bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới chân to lớn khối bùn đất bay lên. Trực tiếp mang theo chúng mèo hướng phía mèo đảo ngọn núi cao nhất bên trên bay đi. Nhưng lại tại bay đến một nửa thời điểm. Hòn đảo bắt đầu kịch liệt chấn động lên, thậm chí trên mặt biển cũng sinh ra từng mảnh sóng lớn hướng về phương xa dũng mãnh lao. Tới, Phô Mai giật mình nhìn xem một màn này, nhìn về phía một bên đồ chua hỏi. Ngươi làm, ta không có, ta có thể cải biến được chỉ là thời tiết, cũng không phải biển động cùng địa chấn. Đồ chua một mặt không hiểu nói, có lẽ chỉ là trùng hợp đi, chỉ chốc lát. Chấn động liền ngừng lại. Phô Mai cùng đồ chua cũng không quan tâm những chuyện đó. Tiếp tục bay lên mỏm núi. Ở nơi đó, mèo đảo chủ nhân mèo đại tiên đang chờ bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.